Chàng rể quyền thế, chương 4579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hình Lam mí mắt nhảy dựng. Ông ơi, ông nói thế này, có phải là quá đáng không? Năng lực của Bùi Nguyên Minh, vẫn là có chút kiến thức mà thôi sao? Vậy thì cháu tính là gì? Cháu chính là cung phu mèo ba chân. Hình Hoàng X mỉm cười. Được rồi, đêm nay tất cả những người này sẽ bị xử lý. Nói người tới xử lý hiện trường đi. Ngoài ra, hãy nói với mọi người, những gì đã xảy ra tối nay, sẽ vĩnh vĩnh nằm trong bụng. Ai dám nói ra, ta sẽ tiêu diệt. Cậu ta khiêm tốn như thế, chính là không muốn dính vào ân oán giang hồ. Chúng ta không thể làm gì ảnh hưởng tới cậu ấy. Hiển nhiên, Hình Hoàng X biết rất rõ, người như Bùi Nguyên Minh, khiêm tốn làm con rể cửa như vậy, làm một thầy phong thủy, hẳn là có lý do của cậu ấy. Bùi Nguyên Minh đêm nay xuất thủ cứu người, nếu như làm xấu chuyện của Bùi Nguyên Minh, cũng quá không tử tế. Sơ ý một chút, hảo bằng hữu liền biến thành đối thủ, một mất một còn. Chẳng qua, ta tuy rằng không muốn nhắc tới Bùi Nguyên Minh, nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể đem chuyện này quên đi. Hình Hoàng X lại nhớ ra một chuyện khác. Không phải địa sản Kim Lăng của cậu ấy rất coi trọng một bãi rác hay sao? Chúng ta trực tiếp chuyển nhượng hai tòa nhà văn phòng gần đó và khu đất, chuyển sang danh nghĩa cậu ấy, coi như đền đáp lòng tốt của cậu ấy vì nhiều lần xuất thủ. Ngoài ra, nếu cậu ta muốn, chúng ta có thể chia cho cậu ấy 10 cổ phần của Hình Thị Đồ Cổ. Rõ ràng, theo quan điểm của Hình Hoàng X, Bùi Nguyên Minh rất có giá trị để đầu tư. Một người như vậy, nên trở thành một người bạn cực kỳ thân thiết. Càng sớm càng tốt. Hình Lam khẽ gật đầu. Được rồi, ngày mai cháu sẽ đi gặp Bùi Nguyên Minh. Nếu anh ấy không chịu ký tên đồng ý, cháu sẽ chết trước mặt cho anh ấy xem. Hình Hoàng X cười nói. Việc này phải làm thật đàng hoàng, đừng khiến cậu ấy cảm thấy khó chịu. Nói tóm lại, cho dù là ân cứu mạng, hay là thầy phong thủy, cao thủ võ đạo, cậu ấy đều đáng giá để chúng ta kết giao thật tốt. Hình Lam lại nhớ tới một chuyện khác, liền nói, nếu như cháu không nhìn lầm, anh ấy nhất định còn là người dám bảo tuyệt vời. Nếu không đủ nhãn lực, anh ấy làm sao có thể nhìn thoáng qua, liền bảo tháp 3 tầng có vấn đề. Trong khi nói chuyện, Hình Lam nhặt những mảnh vỡ của bảo tháp lên. Hình Hoàng X khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, đây có lẽ là một trong những cái gọi là thuật giết người. Bùi Nguyên Minh này, thật đúng là bảo vật vô tận. Cách chương.